Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 71 vừa rồi, Tiêu Viêm chuẩn bị đối đầu với cường giả Lục Tinh Đấu Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 72 với tựa đề Chênh Lệch Đẳng Cấp. Cái lão giả này không biết xấu hổ hả? Cường như đánh lén người khác, cường giả mà làm vậy sao? Tiêu Viêm thấy lão giả kia thực lực mạnh hơn hắn, còn dẫn đầu xuất thủ đánh lén, cũng là có chút giận dữ. Đánh lén? Lúc này ngươi đánh chết người còn không tính là đánh lén hay sao? Ngươi có bản lĩnh gì? Ta chỉ là lấy tiểu nhân đối tiểu nhân mà thôi. Lão giả kia nhìn Tiêu Viêm thần sắc âm trầm, lập tức khóe miệng cũng là ngẫu nhiên nói ra mấy câu. Nghe lão giả nói chuyện, Tiêu Viêm nguyên bản âm trầm thần sắc càng thêm đậm, chậm rãi nói: thực lực của hắn so với ta cao cường, ta dẫn đầu xuất thủ, bất quá là giành trước tiên cơ mà thôi. Hơn nữa cái lão bất tử này cũng không phân phải trái, ta phỏng chừng ngươi cùng Lâm Thực nguyên bản chắc hẳn là cùng một ruột. Hiện tại hành vi đánh lén của ngươi tính là cái gì? Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một mạc băng lãnh tới cực điểm, nhìn qua giống như một độc lang. Thấy Tiêu Viêm lạnh lùng cười, trong lòng lão giả kia cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Thế nhưng rất nhanh sau đó bị hắn đè ép xuống. Sau đó lão giả kia thanh âm sắc bén vang lên: không cần nhiều lời, tiểu tử, lão phu là Lâm Thủ, hôm nay muốn nhìn xem miệng của ngươi có hay không cùng thực lực của ngươi thông minh như vậy. Ý nói vừa có thực lực lại vừa khéo ăn khéo nói. Nghe được lão giả này câu cuối buông xuống, còn mắt Tiêu Viêm cũng là hơi co rụt lại, cũng là biết ngày hôm nay trận ác chiến này là không thể tránh được. Tuy rằng hắn biết cùng Lâm Thủ giao chiến tỷ lệ thắng được hầu như là không có. Vừa mới bay qua địa hoàng lĩnh giết họ Mạc Nam Tử, sau đó Tiêu Viêm liên tiếp vài lần giao thủ, theo ngay từ đầu Lâm Báo đến sau lại Lâm Ngộ cùng với vừa đánh chết Lâm Thực, Tiêu Viêm đã trải qua ba tràng đại chiến. Tuy nói cùng Lâm Báo giao thủ không có nhiều tổn hao, thế nhưng cùng Lâm Ngô, đặc biệt là Lâm Thực giao thủ, Tiêu Viêm tiêu hao lượng lớn đấu khí cùng với linh hồn lực. Đấu khí tiêu hao hoàn hảo mà nói, bằng việc phần quyết tấn cấp đến hoang cấp sơ giai, đấu khí hấp thu cùng tiêu hao duy trì trạng thái cân đối. Nghĩ tới đây, Lâm Thủ cũng đã làm ra hành động, chỉ thấy hắn quay phía Tiêu Viêm hung hăng địa một áp. Một cái thủ ấn thật lớn lần nữa là đỉnh đầu Tiêu Viêm hiện lên. Đây là Lâm Thủ liên tục lần thứ hai thi triển Quỷ Vương đại thủ ấn. Lần đầu tiên, Tiêu Viêm bằng vào luân hồi chỉ cùng với Viêm Đế Quyền, hoa lại công kích ra đấu kỹ mới khó khăn lắm để chặn Lâm Thủ, Quỷ Vương đại thủ ấn. Hiện tại lần thứ hai đã bị hắn công kích, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng không thể bằng được. Tiêu Viêm tuy rằng có thể nói là thân pháp tốc độ kinh khủng, thế nhưng này cũng là tương đối với đồng cấp mà thôi. Đối với thực lực viễn siêu hơn hắn, cũng không có biện pháp đánh đồng. Mắt thấy Lâm Chủ, Quỷ Vương đại thủ ấn sẽ rơi vào trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này đã không kịp thi triển đấu kỹ chống đối. Linh hồn lực bởi vì vừa mới tiêu hao quá nhiều, cho nên linh hồn công kích cũng là tạm thời không có cách nào thi triển. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm cũng là biết không có biện pháp thi triển đấu kỹ, lập tức trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia điên cuồng. Trong chớp mắt đó là đem đấu đế chi thân cùng với hỏa thể thi triển ra, sau đó 23 loại dị hỏa cùng với địa hư hỏa dung hợp, rất nhanh tại mặt ngoài thân thể của chính mình, hình thành một đạo khôi giáp. Tại khôi giáp vừa mới thành hình, còn không có vững chắc, thì Lâm Thủ công kích đã tới nơi. Bàn tay thật lớn hướng thân thể Tiêu Viêm hung hăng chụp được, xung quanh Tiêu Viêm không gian đó là bị dư âm của Quỷ Vương đại thủ ấn chấn vỡ, thế nên ở xung quanh thân thể Tiêu Viêm đều là biến thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó một đạo thanh âm già nua vang lên: không gian động lại, không gian động lại. Bốn chữ này vừa ra, Tiêu Viêm đó là nhận thấy được thân thể mình như bị một tảng đá lớn bao bọc, không thể nhúc nhích, mà thiên địa năng lượng cũng đều bị đông lại. Lục Tinh đấu đế năng lực không gian động lại mới có thể làm được. Thấy không gian xung quanh mình bị Lâm Thủ đông lại, tự mình cũng không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng. Hơn nữa, thân thể cũng không thể nào chuyển động. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là bất động tại chỗ, chờ người khác công kích, ý là đứng im chờ chết. Tình thế rất là nguy cấp, đột nhiên một uy áp cái thế từ không trung xuất hiện. Người tới tự nhiên là Lâm Huyền. Chỉ thấy hắn đơn giản chặn nhất kích tất sát của Lâm Thủ đối với Tiêu Viêm lại, sau đó đem Tiêu Viêm đứng tại phía sau mình. Thấy Lâm Huyền chặn mình giết người, lập tức Lâm Thủ sắc mặt cũng là nhục nhã, trên mặt mơ hồ có chút tức giận khắp giọng quát: nhị trưởng lão, người này đánh chết Lâm Thực, khiến Lâm Báo và Lâm Ngô bị thương nặng, ta muốn giết hắn, người vì sao ngăn cản ta, đây là cái ý tứ gì? Đối mặt với Lâm Thủ đặt câu hỏi, Lâm Huyền sắc mặt không có chút gợn sóng, phản phất hình như sớm đã biết chuyện này. Thanh âm nhàn nhạt vang lên: Tiêu Viêm là khách quý của ta, người hiện tại đối với khách quý của ta như vậy là có ý tứ gì? Đối mặt Lâm Huyền thấp giọng quát lớn, Lâm Thủ bàn tay nắm chặt, nói: Như trưởng lão cũng biết, vị khách quý này đã khiến Lâm gia chúng ta bị mất nhiều mặt mũi. Sau đó, chúng ta thế nào tại tứ huyết chi địa hảo hảo đặt chân. Sau đó, nếu là mỗi ngày đều có người như hắn đến quấy rối sát nhân, Lâm gia ta tại tứ huyết chi địa còn có gì là uy nghiêm? Hôm nay ta sợ rằng, muốn vi phạm ý tứ của nhị trưởng lão, cho dù là bị trưởng lão Đoàn cân nhắc quyết định, ta cũng sẽ không tiếc. Hôm nay, Tiêu Viêm này, ta nhất định phải giết. Người có thể thử xem, thế nhưng, Tam trưởng lão, người cũng đừng quên ta là Lâm gia tổng chấp pháp trưởng lão, chẳng đánh giết ai. Thế nào chấp pháp, đó là chuyện của ta, tự hồ với Tam trưởng lão không có bất luận cái gì liên quan. Ngươi! Tam trưởng lão Lâm Thủ bị Lâm Huyền làm cho nói không ra lời. Lâm Huyền không chỉ có thực lực viễn siêu hơn hắn, hơn nữa người ta trong tay nắm giữ quyền lợi cũng là lớn hơn hắn. Người đây là lợi dụng chấp quyền bao che người khác. Lúc này Lâm Thủ đối mặt Lâm Huyền đã có chút nổi nóng. Ta có đúng hay không làm việc riêng, mà làm rối kỷ cương cùng Tam trưởng lão ngươi có gì liên quan? Ta không cần hướng người giải thích nguyên nhân. Hơn nữa, người tự hồ không có cái tư cách nghe ta giải thích nguyên nhân. Lâm Huyền nhàn nhạt nói, bên trong trào phúng cũng là 10 phần. Một bên phía sau Lâm Huyền, Tiêu Viêm thấy một màn này cũng là biết. Lâm Huyền cùng Lâm Thủ trong đó ân oán xem ra không nhỏ. Thấy Lâm Huyền cùng Lâm Thủ đối thoại, Tiêu Viêm cũng là biết. Trong Lâm gia, hay phe phái phân tranh dĩ nhiên đã đến nông nỗi như vậy. Quả thực có thể nói là thủy hỏa bất dung. Ngươi, ta sẽ đem hành vi của ngươi nói cho tất cả trưởng lão, đến lúc đó ta xem ngươi thế nào giải thích. Lâm Thủ hỗn hển, đành phải hạ mình nói một câu như thế, tùy thời phụng bồi. Lâm Huyền dứt lời, đó là không có nhìn lại Lâm Thủ, trái lại quay đầu, mỉm cười đối với Tiêu Viêm, nói, ta đã tới chậm, vừa mới rồi ta không có ở trong tộc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, điểm này bị thương, đối với ta mà nói đã là bình thường như ăn cơm, nhưng thật ra, ngươi thế nào nói chuyện với trưởng lão hội? Tiêu Viêm thế nhưng biết, các vị trưởng lão hội quyền lợi là lớn cỡ nào. Nhớ lại tại Ô Thản Thành, Tiêu gia, ba đại trưởng lão ý kiến đó là có thể phủ quyết tộc trưởng ý kiến, cùng để ý mà nói. Ở đây, trưởng lão hội quyền lợi cũng sẽ không nhỏ chút nào, sở dĩ đối với Lâm Huyền như vậy bảo hộ chính mình, gánh chịu trưởng lão hội tranh tội. Tiêu Viêm cùng Lâm Huyền nói chuyện một hồi, chuyện này cứ giao cho Lâm Huyền. Tiêu Viêm được đưa đến an dưỡng, tất cả đều là trở nên bình tĩnh, thế nhưng Tiêu Viêm biết, loại bình tĩnh này kỳ thực gợn sóng lưu động. Nham kêu, Tiêu Viêm, tiểu huynh đệ nguyên lai chắc hẳn gần đây cùng ta Nguyệt Tam Quân giao thủ, thật sự là lợi hại. Ta nhớ kỹ chúng ta lần đầu ly biệt đến bây giờ còn không được 5 năm. Thực lực của ngươi dĩ nhiên từ lúc mới tấn cấp nhị tinh đấu đế, đến bây giờ là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Thật sự là kinh khủng, hầu như là chưa được 2 năm đã tăng lên một đại cấp. Dựa theo tốc độ để thăng kinh khủng của ngươi, sợ rằng đạt được đấu đế đỉnh phong cũng muốn không đến 100 năm thời gian. Lúc đó nếu là gặp đại cơ duyên, sợ rằng tấn chức tam bàn, nhị bàn đấu đế cũng là có khả năng, thậm chí có cơ hội trùng kích đấu tổ cường giả cũng là có chút ít khả năng. Đấu đế đỉnh phong, đến tam bàn đấu đế, nhị bàn, nhất bàn, đấu tổ. Tiêu Viêm quay sang một thân áo bào trắng Lâm Huyền chắp tay, vừa cười vừa nói. Tiểu tử lần đầu đến nơi đây, nhân địa không quen cho nên mới sử dụng tên giả. Mong rằng Lâm lão không nên trách tội. Về phần Lâm lão nói tiểu tử đề thăng, đẳng cấp tốc độ kinh khủng. Nhưng thật ra ta chỉ là vận khí tốt hơn người khác một ít mà thôi. Cũng không coi là cái gì. Nghe Tiêu Viêm khiêm tốn như vậy, Lâm Huyền cũng là không khỏi đảo cặp mắt trắng giả, nói. Nếu như người người đều có vận khí tốt như ngươi thì quá tốt rồi. Tiêu Viêm cười cười cũng không nói gì thêm. Hình như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngón tay ma sát tại giới chỉ một chút. Một cái hộp tinh xảo đó là hiện lên tại trong tay Tiêu Viêm. Sau đó Tiêu Viêm mở hộp ra, nhất thời một mạt nồng nặc hương thơm đang dược tuôn ra, khiến cho người ta không khỏi vui vẻ thoải mái. Lâm lão, đây là ước hẹn ta đáp ứng ngươi, tam sắc đế phỏng đan dược, đế phong thánh đan. Dứt lời đó là đem một quả đan dược ba màu to bằng lông nhãn đưa tới tay Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng là không khách khí, nói một tiếng tạ ơn. Đó là thuận lợi nhận lấy, sau đó nhìn một chút tỷ lệ đan dược, đó là không khỏi cảm thán nói. Nhìn đế phong thánh đan này, trên đan vựng có thể biết, người luyện chế thủ pháp vô cùng tốt. Hơn nữa, phẩm giai đan dược này tại trong tam sắc đế phẩm đan dược, chỉ sợ cũng là có thể tính là nhất đỉnh. Khoảng cách đến tứ sắc đan dược cũng là không xa. Được rồi, có chuyện này ta muốn nói cho Lâm lão biết. Tiêu Viêm thoáng suy nghĩ một chút, quyết định đem việc họ Mạc nam tử đã nói với mình truyền đạt lại cho Lâm Huyền. Thu đan dược, Lâm Huyền tâm tình rất tốt, quay Tiêu Viêm sang sảng nói, ngươi cứ nói đi. Dừng một chút, Tiêu Viêm đó là đem việc của địa hoàng lĩnh gặp phải chuyện tình, sau đó họ Mạc nam tử đối với Tiêu Viêm toàn bộ sự tình nói cho Lâm Huyền. Nghe được Tiêu Viêm tự thuật, Lâm Huyền Nguyên bản thần sắc bình thản cũng là chậm rãi ngưng trọng lên, sau đó nói: Lâm Phách, đứng sau lưng ta giở trò, ta sớm đã biết, thế nhưng ta thật không ngờ hắn dĩ nhiên âm thầm chiêu mộ nhiều cao tầng như vậy. Ý nói về Lâm Phách có nhiều kẻ mạnh, Tiêu Viêm cảm tạ ngươi. Nói lời này xong, Lâm Huyền cũng là suy nghĩ một chút, nguyên bản hắn dự định từ trong tay Tiêu Viêm nhận lấy đan dược, sẽ đưa hắn rời đi. Hiện tại hắn thấy, xem ra có thể nhờ cậy Tiêu Viêm này một chút. Lâm Huyền lắc đầu, nói: Trong thời gian ngắn này không có ai đến Lâm gia, ngươi cũng không nên gấp gáp, ta hiện tại đã phân phó xuống phía dưới, nếu là có người tới tìm ngươi, sẽ lập tức thông báo cho ta. Nghe Lâm Huyền nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là yên tâm hơn. Tiêu Viêm, ngươi giết Lâm Thực, khiến Lâm Báo, Lâm Ngô bị thương nặng, sợ rằng trong khoảng thời gian này, phiền toái của ngươi không nhỏ. Xem ra, ngươi tại cửa nhà Lâm gia động thủ, còn là vì giúp ta quét sạch đại trưởng lão Nhất Mạch Nhân, người của Lâm Phách. Lâm Huyền trong nháy mắt đó là nghĩ thông suốt Tiêu Viêm vì sao lúc nãy làm như vậy. Không thể không nói, Lâm Huyền vô cùng thấu đáo, đồng thời cũng là phi thường chuẩn xác. Ý nói Lâm Huyền suy nghĩ sâu sắc là vô cùng chính xác. Kết thúc tập 72 ở đây nha mọi người. Huân Nhi sẽ xuất hiện và có biến cố nào xảy ra với Tiêu Viêm hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 73. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Toán Tất Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.